đó là nơi mà những người khác khó có thể tiếp cận được. Song từ khi yêu Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình tựa như đem tất cả những gì cô có trao cho Diệp Lăng Phi, thậm chí cả những chuyện mà cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, song vì Diệp Lăng Phi muốn, Vu Đình Đình cũng sẽ đồng ý. Giờ chính là như thế, Vu Đình Đình bị Diệp Lăng Phi sờ mó, mân mê nơi đó, song cô chỉ khẽ chuyển động cặp mông của mình, tuyệt nhiên không hề có ý nghĩ sẽ rút tay Diệp Lăng Phi ra khỏi đó. Như thế càng khiến Diệp Lăng Phi thấy kích thích. Hạ bộ của hắn cứng cả lên rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi biết thân thể yếu mềm của Vu Đình Đình không thể chịu đựng được nữa rồi. Thế nên hắn hề có ý định sẽ cùng Vu Đình Đình làm chuyến nữa. Hắn chỉ đơn thuần ngồi tận hưởng cảm giác kích thích. Hắn nhìn Vu Đình Đình, mở miệng nói, "Đình Đình, được thôi, em nói đi. Anh phải ai úp Tần Giao thế nào đây? Anh nói lại một lần nữa. Anh làm chỉ vì em thôi, không vì bất kể mục đích nào khác." Vu Đình Đình nghe thấy vậy liền vui vẻ cười nói, "Diệp đại ca, em biết anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này mà. Em nhìn quả không sai." Vừa nói, hai tàu cô vừa ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, tặng hắn một chiếc hôn nồng thắm. Diệp Lăng Phi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của Vu Đình Đình. Chờ Vu Đình Đình hôn xong, hắn mới nói, "Đừng có thổi anh lên nữa, có gì thì em cứ nói luôn đi." "Dạ, Diệp đại ca, em muốn để chị Tần Giao qua đây ở cùng em." Vu Đình Đình nói tiếp, "Giờ ở đây có em và chị Hiểu Uyển, nếu có chị Tần Giao ở cùng nữa, chắc chắn sẽ vui lắm. Ba người bọn em có thể cùng nhau vui chơi. Tốt biết bao nhiêu, nếu Hiểu Uyển đồng ý thì để Tần Giao chuyển tới được thôi." Diệp Lăng Phi nói. "Thật ạ?" Vu Đình Đình hưng phấn nói. "Giờ em sẽ gọi điện hỏi chị Hiểu Uyển luôn." Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình chạy về phía giường cầm điện thoại thì khẽ lắc đầu. Thực ra, hắn không muốn để Tần Giao một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hiện giờ mọi chuyện đã đủ phiền phức lắm rồi. Còn Tần Giao, cô gái này không ngây thơ và trong trắng giống như Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển. Ai biết liệu Tần Giao có mang lại phiền phức cho mình hay không? Diệp Lăng Phi lại không muốn Vu Đình Đình không vui. Hắn chỉ đành đồng ý như vậy mà thôi. Vu Đình Đình gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển xong liền sung sướng nói với Diệp Lăng Phi, "Diệp đại ca, chị Hiểu Uyển đồng ý rồi. Giờ em gọi điện cho Tần Giao nhé." "Đừng vội." Tới lúc này Diệp Lăng Phi mới lên tiếng. Hắn đứng dậy, nói với Vu Đình Đình, "Trước tiên chúng ta nên kiếm gì lót ra cái đã. Đợi đến tối chúng ta sẽ đi tìm Tần Giao. Cũng phải hỏi xem ý kiến của Tần Giao thế nào đã chứ. Nhỡ Tần Giao không muốn chuyến tới đây thì sao? Em nói có đúng không nào?" Vu Đình Đình gật đầu, nói, "Diệp đại ca, anh nói rất đúng. Chúng ta phải trực tiếp gặp chị Tần Giao để nói là tốt nhất." Trong lòng Vu Đình Đình rất rõ, Tần Giao nhất định rất muốn chuyển qua. Cô rất hiểu tính cách của Tần Giao, thậm chí còn hiểu hơn cả chính cô ấy. Vu Đình Đình vốn chỉ muốn để Diệp Lăng Phi tiếp nhận Tần Giao, song cô nhận thấy thái độ rất kiên quyết của Diệp Lăng Phi, cô chỉ đành để Tần Giao cũng chuyển tới đây. Hy vọng Diệp Lăng Phi sau này sẽ tiếp xúc thật nhiều với Tần Giao và có thể thay đổi suy nghĩ đó. Vu Đình Đình không sao diễn tả được tâm trạng hiện nay của cô. Một mặt, cô rất mong cuộc sống của Tần Giao sẽ tốt hơn. Mặt khác, Vu Đình Đình cũng nhận thấy Diệp Lăng Phi nói đúng. Cô không nên ép buộc Diệp Lăng Phi phải tiếp nhận Tần Giao. Vu Đình Đình tạm thời gạt bỏ suy nghĩ mâu thuẫn này qua một bên. Cô nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu đói bụng liền vội vàng mặc quần áo nhỏ vào đi làm cơm. Vu Đình Đình hoàn toàn quên mất lời nói lúc này của Diệp Lăng Phi. Ở trong biệt thự cô không được mặc quần áo. Vu Đình Đình trực tiếp xuống bếp, nấu hai món ăn mang lên. Diệp Lăng Phi và cô vừa ăn vừa đùa. Đợi ăn xong, cũng đã là 2 giờ chiều rồi. Vu Đình Đình biết chiều nay Tần Giao có 2 tiết học, nên chắc phải tới 3 giờ chiều mới rời khỏi trường. Vu Đình Đình liền cùng Diệp Lăng Phi xem phim trong phòng khách, giết thời gian tới tầm 4 giờ. Đình Đình mới gọi điện thoại cho Tần Giao, kết quả điện thoại của Tần Giao tắt máy. "Diệp đại ca, điện thoại của Tần Giao tắt rồi. Làm thế nào đây? Giờ cùng gần 4 rưỡi rồi. cũng sần tới giờ ăn tối rồi. Anh thấy đợi Hiểu Uyển tan ca, chúng ta cùng đi tìm chỗ nào ăn nhé. Vu Đình Đình nghĩ một lúc, nói, Diệp đại ca, hay tối nay chúng ta tới tìm Tần Giao đi. Em muốn Tần Giao sớm chuyển qua đây, cô ấy ở một mình em không yên tâm. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì thấy bộ dạng đầy hy vọng Tần Giao sớm chuyển qua ngày nào tốt ngày đó của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi cố ủng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu. Nói, được thôi, vậy thế này đi, chúng ta cùng đợi Hiểu Uyển đi làm về, sau đó tìm chỗ nào để ăn. Ăn cơm xong mới đi tìm Tần Giao, em thấy thế có được không? Vu Đình Đình gật đầu. Ngay sau đó, cô lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, anh không giận em đó chứ? Cô bé ngốc, anh giận em làm gì chứ? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay nhéo mũi Vu Đình Đình, cười nói, tiểu nha đầu, suốt ngày chỉ lo anh giận. Anh nói lại một lần nữa, giữa em và anh không cần thiết phải thế đâu. Em có chuyện gì thì cứ nói ngay với anh, biết chưa hả? Vu Đình Đình cười hì hì nói, dạ, biết rồi ạ. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển, hẹn Đường Hiểu Uyển ăn cơm ở quán ăn gần khu vực nhà Tần Giao ở. Hắn muốn Đường Hiểu Uyển tan ca xong thì tới ngay chỗ đó. Quán ăn đó sát ngay cổng khu phố nhà Tần Giao ở, ở đó ăn cơm, có thể chú ý tới lúc nào Tần Giao về. Diệp Lăng Phi không muốn đứng đợi cách ngốc nghếch dưới nhà Tần Giao, ai biết lúc nào Tần Giao mới về chứ. Ba người ngồi ăn rất chậm, vừa ăn vừa nói chuyện, còn Vu Đình Đình chốc chốc lại để ý tới chiếc cổng khu nhà ở của Tần Giao. Cứ thế đợi cho tới hơn 8 giờ tối cùng không thấy Tần Giao xuất hiện. Diệp Lăng Phi thấy ăn cũng nhiều rồi, liền gọi Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển nói, chúng ta đi thôi, tới nhà Tần Giao xem thế nào, xem cô ấy đã về hay chưa. Nếu giờ này mà Tần Giao còn chưa về thì chúng ta sẽ về nhà. Đình Đình, ngày mai em nói lại với Tần Giao một tiếng nhé. Vu Đình Đình gật đầu. Ba người vừa đứng dậy liền thấy Tần Giao cùng một thanh niên mặc vest, đeo chiếc kính gọng vàng xuất hiện tại cổng khu phố Tần Giao ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, Tần Giao xảy ra chuyện. Tần Giao mặc chiếc váy liền thân mộc mạc, giản dị, trong tay cầm một chiếc túi. Còn người đàn ông đeo gọng kính vàng kia tựa như đang đứng hỏi Tần Giao đường. Chỉ thấy Tần Giao đứng ở cổng chỉ trò trò gì đó cho người đàn ông này, như đang nói gì thì phải. Sau đó cô liền bước vào khu phố, người đàn ông đeo gọng kính vàng cũng bước theo sau cô. Diệp Lăng Phi thấy cảnh này, liền nói với Vu Đình Đình đang đứng bên cạnh, Đình Đình, anh thấy chúng ta không nhất thiết phải đi tìm Tần Giao nữa đâu. Nhìn bộ dạng đó của Tần Giao, hình như quen với người đàn ông đó. Vu Đình Đình khẽ lắc đầu, nói, em thấy Tần Giao không hề quen người đàn ông đó, hoặc đó chỉ là người hỏi đường thôi. Diệp đại ca, chúng ta cứ đến tìm Tần Giao xem thế nào. Diệp Lăng Phi gật đầu, đồng ý nói, được thôi. Ba người rời khỏi quán ăn, đi qua con đường lớn, bước vào khu phố nhỏ. Đèn trong khu phố nhỏ này hầu như đã hỏng, ở đây là khu phố cổ, lâu rồi không có nghề nghiệp gì. Dù đèn đường có hỏng cũng chẳng có ai sửa. Có những cái trục của đèn đường bị người khác đập vỡ, chắc là do người trong khu dân cư này làm thôi. Bọn họ tự chuốc lấy rắc rối thôi, không biết thế nào là bảo vệ của công. Giờ vừa bước vào khu phố nhỏ đã cảm thấy bên trong khu phố này rất tối rồi. Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển cùng đi trên đường. Đường Hiểu Uyển cảm thấy nơi này tối om như mực, bất giác đưa tay khoác lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, ở đây đáng sợ quá. Nếu để em đi một mình trong khu vực này chắc em không dám đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, thế này còn đỡ đó. Đợi lát nữa em càng đi vào trong sẽ thấy, bên trong càng tối. Diệp Lăng Phi từ trước tới giờ không biết đã bao nhiêu lần vào khu phố này. Đương nhiên, hắn hiểu rất rõ khung cảnh ở đây. Nhớ năm đó, Vu Đình Đình cũng ở đây. Diệp Lăng Phi còn nhắc nhở Vu Đình Đình phải cẩn thận, buổi tối về nhà nhất định phải đi với Tần Giao. Ba người bước rất nhanh, Khi họ bước tới rừng cây cách ngôi nhà Tần Giao ở không xa, bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tần Giao từ trong khu rừng vọng ra. Tần Giao chỉ kêu có một tiếng sau rồi chẳng nghe thấy gì nữa. Vu Đình Đình vừa nghe thấy, sắc mặt liền tái xanh, mở miệng nói, Diệp đại ca, Tần Giao có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Diệp Lăng Phi cũng nghe thấy, hắn dặn dò Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển ở đây chờ không được động đậy. Sau hắn mới băng vào trong rừng cây. Cái gọi là rừng cây kia chẳng qua chỉ là chỗ vui chơi nhỏ của cư dân khu phố này thôi. Xung quanh trồng rất nhiều cây bạch dương. Vì ở đây rất tối, có nhìn vào trong cùng chỉ thấy cây và cây, căn bản không thể nhìn rõ mọi chuyện xảy ra bên trong. Lúc Diệp Lăng Phi phi vào rừng cây đó, chỉ nhìn thấy hai bóng người vọt từ trong rừng cây ra. Hình như có một người bị một người ép kéo về khu vực phía nam. Diệp Lăng Phi không nghĩ nhiều, nhanh chân lao qua. Đợi hắn lao tới trước hai bóng người đó, liền thấy Tần Giao bị người kia bịt miệng lại, kéo lôi đi. Còn người bịt miệng Tần Giao chính là tên đàn ông đeo kính gọng vàng lúc nãy. Rõ ràng, tên đeo kính gọng vàng này nhìn thấy có người sợ quá liền buông tay ra, co căng hai chân chạy. Dầm, Tần Giao ngã xuống. Tới lúc này Tần Giao mới lớn tiếng kêu cứu. Hiểu Uyển và Đình Đình đang ở bên ngoài, cô mau qua đó tìm họ đi. Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Tần Giao, mắt nhìn thấy tên đeo gọng kính vàng kia định bỏ chạy về hướng Tây, hắn liền giang chân đuổi theo. Tần Giao ngồi trên đất, định đứng lên nhưng lại cảm thấy cả người rã rời, mềm oạt. Đứng còn không nổi thì nói gì tới chuyện đi tìm Vu Đình Đình chứ. Cô chỉ có thế lớn tiếng gọi tên Vu Đình Đình, vừa khóc vừa gọi. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển cũng bước vào. Hai người vừa vào tới liền thấy Tần Giao đang ngồi trên đất khóc lóc. Vu Đình Đình vội vàng chạy tới, đỡ Tần Giao dậy. Hiểu Uyển lúc này đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Đường Hiểu Uyển tiện cùng tìm luôn cả túi cho Tần Giao. Ba người dắt nhau tới bên ngoài của khu phố đợi cảnh sát tới. Dì cùng không nói, chỉ nói Diệp Lăng Phi đang đuổi bắt tên đàn ông đeo gọng kính vàng kia. Nhờ bóng tôi thăm thẳm của khu rừng tên đó chú tâm chạy vào con đường khó đuổi. Xem ra trong đêm tối nhưng tên đó khá quen thuộc với nơi này, vẫn có thể phân biệt được Tây Bắc Đông Nam, có thể tìm được đường. Tuy Diệp Lăng Phi không quen với nơi này lắm nhưng dù sao hắn cũng đã được huấn luyện qua, về phương diện đuổi bắt cũng có chút bản lĩnh. Hơn nữa hắn lại có thân thể cường tráng và thính giác cực tốt. Diệp Lăng Phi rất nhanh đã đuôi theo cách tên đàn ông đó có mười mấy mét. Tên đó nghe thấy tiếng chân đuổi phía sau càng lúc càng gần, vội vàng tăng tốc chạy, nhảy vọt qua bức tường thấp ở hướng tây của khu phố. Diệp Lăng Phi cùng vọt qua, liền thấy phía sau khu phố là sườn núi. Tên đó từ trên sườn núi lăn thẳng xuống dưới. Muốn chạy hả? Để xem mày chạy đằng nào. Diệp Lăng Phi thấy ở đây có chút ánh sáng, cũng không lo tên đó nhân cơ hội trời tối chạy mất. Hắn cũng chạy xuống dưới sườn núi, đuổi theo tên kia. Tên kia một mạch chạy 20-30 mét liền. Cuối cùng hắn chạy thẳng ra đường lớn. Hắn vừa định đứng cạnh đường thở vài hơi, còn chưa kịp thì đã nghe thấy bước chân ở ngay phía sau. Hắn sợ quá lại bạt mạng, co giò chạy tiếp. Chạy trên đường lớn Diệp Lăng Phi càng không lo hắn sẽ chạy mất. Lúc này, hắn lại nghĩ ra một ý khác hay. Diệp Lăng Phi cố tình giữ khoảng cách khoảng 6-7 mét, cứ ở đằng sau nhẹ nhàng đuổi theo. Lần đầu, khi tên kia định dừng lại nghỉ, Diệp Lăng Phi liền tăng tốc chạy. Tên đó lại co càng chạy. Kết quả, một hơi hắn chạy được khoảng 70-80 mét, cuối cùng hắn chạy không nổi nữa. Dầm một tiếng, tên đó bất cẩn, chân trái quẳng lên chân phải. Thế là hắn ngã lên đường gạch. Cú ngã này không hề nhẹ chút nào. Hắn nằm trên đường, một lúc lâu cùng không có động tĩnh gì. Diệp Lăng Phi thấy tên đó ngã vật xuống, hắn lại chậm chậm bước tới. Lúc bước tới trước tên đó, Diệp Lăng Phi dùng chân đạp cho hắn mấy đạp liền, miệng lạnh lùng nói, được lắm, chạy tiếp đi. Anh, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Tên đó thở không ra hơi, ngấp ngoải nói, tha cho ngươi, được thôi. Diệp Lăng Phi cười đều nói, nếu ngươi còn có thể chạy 1000 mét nữa, ta sẽ tha cho. Tên đó nghe thấy vậy, đầu hắn gắng gượng lắm mới ngóc dậy được lại rũ gục xuống, ỉu xìu nói, thế thì anh bắt tôi đi. Diệp Lăng Phi không hề muốn động tay chân đánh tên đó. Hắn nghĩ mình không nhất thiết phải ra tay làm gì. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Hân Minh nói mình đã bắt được một tên khốn nạn, cưỡng bức không thành. Muốn Chu Hân Minh tới xử lý. Diệp Lăng Phi cứ nghĩ rằng Chu Hân Minh sẽ cử người tới đưa tên này đi. Nào ngờ Chu Hân Minh lại đích thân dẫn người tới. Đợi Chu Hân Minh vừa xuống xe, liền nhìn thấy tên đó đang nằm trên đường người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Chu Hân Minh không rảnh nói với Diệp Lăng Phi, tiến thẳng bước tới trước tên kia, đột nhiên giơ chân lên, đạp thẳng xuống hạ bộ của tên đó một phát. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tên kia. Tên đó đau tới mức sống dở chết dở rồi ngất lịm đi. Diệp Lăng Phi phản ứng tựa bản năng, lấy tay che lên hạ bộ của hắn. Quay sang nhìn mấy vị cảnh sát đi cùng với Chu Hân Minh tới. Thấy phản ứng của bọn họ cũng không khác gì mình. Chu Hân Minh đạp xong, mở miệng chửi quát. Tên khốn nạn này, mày giả chết hà? Hôm nay bà nhất định sẽ dạy cho mày một bài học, để mày sau không còn có thể làm chuyện này được nữa. Mày nghĩ phụ nữ chúng tao dễ bị bắt nạt lắm sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết một khi phụ nữ tức lên hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh vẫn còn muốn xông lên đánh tên đó, lo Chu Hân Minh sẽ tự chuốc lấy phiền phức lớn. Hắn vội vàng lao tới cản Chu Hân Minh, vẻ mặt Chu Hân Minh đầy tức giận, bị Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt lấy, không sao cử động được. Sau vài lần giãy giụa, không sao thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi. Cô đành nói với Tiểu Triệu, Tiểu Triệu, qua xem tên đó chết chưa, nếu chưa chết thì lập tức mang về đồn cảnh sát thẩm tra. Tiểu Triệu nghe thấy thế liền vội vàng nói, dạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cho dù không chết thì em thấy nửa đời sau của hắn cũng đừng mong làm đàn ông nữa. Trước tiên nên cho hắn tới bệnh viện cái đã. May mà ở đây không có ai. Nếu không, nhân dân thành phố mà thấy cảnh này thì Chu Hân Minh thoát không khỏi một đống phiền phức. Dù bố cô ấy có là thị trưởng đi nữa thì cũng khó mà dẹp được trận loạn này. Đội trưởng đội cảnh sát của Chu Hân Minh cũng khó mà giữ được. Tiểu Triệu đem theo mấy người lôi tên đàn ông đã thừa sống thiếu chết kia vào xe cảnh sát. Chu Hân Minh lúc này mới bớt giận được chút, mở miệng nói, nếu như tên khốn nạn đó chính là tên khốn nạn đã cưỡng dâm giết người kia thì em sẽ thẳng tay giết luôn hắn trong đồn cảnh sát. Diệp Lăng Phi cảm thấy ở đây mà ôm Chu Hân Minh thì không ôn mấy. Thấy tên xui xẻo kia đã được bắt lên xe cảnh sát, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm, buông Chu Hân Minh ra. Mở miệng nói, Hân Minh, em đừng giận nữa, đợi thẩm tra xong xem thế nào đã rồi hãy nói. À, em thấy anh có cần phải đưa bạn anh tới đồn cảnh sát để lấy lời khai không? Tất nhiên cần rồi. Chu Hân Minh trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh là nhân chứng quan trọng, còn phải cần anh ra tòa làm chứng nữa đó. Ừm, được thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, đợi lát nữa anh đưa bạn anh qua. Có điều, giờ anh cần gọi điện cho bạn anh cái đã. Thực tế, tên đàn ông định cưỡng hiếp Tần Giao kia vốn không thể lấy khẩu cung được nữa. Cú đạp đó của Chu Hân Minh quả thật rất nặng. Quả thật nửa đời còn lại của hắn không thể làm đàn ông được nữa rồi. Trong thời gian ngắn không thể thẩm tra được tên đó, Tần Giao được Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uy ỉ ên dẫn tới đội cảnh sát hình sự lấy lời khai. Theo Tần Giao kê lại, sau khi cô làm thêm xong, trên đường trở về nhà thì gặp tên đó tới hỏi đường. Tần Giao thấy hắn có vẻ trí thức, đàng hoàng nên cũng không đề phòng. Mặt khác, vì cô thấy mình về tới khu phố cô ở rồi nên chắc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Thế nên cô mới không đề phòng quá nhiều đối với tên kia. Cô đứng ở công khu phố chỉ cho tên kia đại khái vị trí mà hắn muốn tìm. Sau liền đi vào khu phố. Kết quả, những chuyện xảy ra sau đó nếu không được Diệp Lăng Phi phát hiện ra thì cô không biết hậu quả sẽ tồi tệ tới mức nào. Chu Hân Minh lấy xong lời khai của Tần Giao, cô gọi Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc, hỏi, anh và cô gái này có quan hệ gì hả? Sao nửa đêm lại xuất hiện ở chỗ cô ta ở hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610. Quá nhiều tâm tư. Câu hỏi này của Chu Hân Minh khiến Diệp Lăng Phi không biết làm thế nào để trả lời. Hắn đã chót lỡ miệng, giờ chối cũng chẳng được. Chỉ đành trả lời qua loa cho xong, anh chỉ tiện đi qua thôi. Chu Hân Minh rõ như lòng bàn tay. Thấy Diệp Lăng Phi không muốn nói, Chu Hân Minh cũng không muốn truy hỏi tới cùng. Cô chỉ nói, Diệp Lăng Phi, anh xem quan tâm hơn tới Bạch Tình Đình chút. Hôm nay Tình Đình có gọi điện cho em đó. Tình Đình gọi điện cho em. Có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh lườm Diệp Lăng Phi một cái, nói, còn có thể là chuyện gì vào đây nữa, chẳng phải tại những chuyện náo loạn kia sao? Diệp Lăng Phi nghe xong liền cười hì hì nói, ra là chuyện này à? Anh tạm thời không muốn nói. Tóm lại bây giờ anh không muốn nói. Chu Hân Minh vừa nghe liền nở nụ cười tươi như hoa nói, Diệp Lăng Phi, anh hơi quá đáng rồi đó. Tình Đình dù sao cũng là vợ anh. Anh sao có thể làm như thế được hả? Còn Trương Lộ Tuyết kia sao có thể so với Tình Đình được chứ? Nếu anh còn là một thằng đàn ông thì nên ra dáng một thằng đàn ông. Đừng mãi thế này, chẳng tốt cho ai cả. Hân Minh, em đừng giận. Diệp Lăng Phi thấy Hân Minh có vẻ tức giận liền vội vàng cười nói, Hân Minh, bây giờ anh thực sự rất loạn. Không phải anh không muốn nói với Tình Đình mà là Tình Đình giờ không muốn gặp anh. Anh đang định đợi khoảng một thời gian nữa rồi nói với cô ấy. À, chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa. Em nói chuyện tên cưỡng dâm kia đi. Diệp Lăng Phi chuyển hướng sang nói chuyện một vụ án cưỡng dâm xong giết người. Chu Hân Minh cũng đang rất đau đầu về chuyện này. Giờ thấy Diệp Lăng Phi nói tới vụ án cô liền bắt nhịp luôn. Chu Hân Minh rất mong tối nay có thể bắt được tên tội phạm cưỡng dâm giết người đó. Đương nhiên, hiện đang lấy DNA của tên đó. Nếu DNA của tên đó trùng khớp với DNA trong tinh dịch còn lưu lại trong cơ thể người bị hại thì điều đó sẽ chứng minh hắn chính là tên tội phạm mà bọn họ đang muốn bắt. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Hân Minh, hay em qua chỗ anh nghi lát đi. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh có vẻ hốc hác liền nhắc nhở Hân Minh nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Hân Minh khẽ cười, lắc đầu nói, không xác định được tên đó là tội phạm thì tổ của em sẽ còn truy bắt tới cùng. Ngày nào còn chưa bắt được tên khốn nạn đó thì em sẽ không nghỉ. Diệp Lăng Phi thở dài. Hắn biết hắn khuyên không được Hân Minh. Lúc rời sở cảnh sát thì đã là 11 giờ hơn. Diệp Lăng Phi định lái xe đưa Tần Giao về nhà nhưng Tần Giao sợ không dám về nhà. Nghĩ cùng phải. Bất kể ai đã chịu cảnh thế này cùng không dám một mình ở nhà. Vu Đình Đình cùng lo lắng cho an nguy của Tần Giao nên đề nghị tối nay để Tần Giao ở cùng với cô. Diệp Lăng Phi biết được tâm lý của Vu Đình Đình nên cùng không nói gì nhiều. Cho xe lái thẳng về phía biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh. Trước giờ Tần Giao chưa hề tới qua chỗ này. Khi cô nhìn thấy nơi mà Vu Đình Đình ở thì trên khuôn mặt của cô xuất hiện đầy đủ các trạng thái như kinh ngạc, ngưỡng mộ, hối hận. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng có thể nhận ra tâm trạng phức tạp này của Tần Giao. Diệp Lăng Phi đưa ba người tới trước của biệt thự, ngồi trên xe nói với cả ba, về nghỉ trước đi. Các em nói chuyện thoải mái nhé. Diệp đại ca, anh không vào ngồi nghi một lát sao? Đường Hiểu Uyển hỏi, mai anh còn phải đi làm, không vào nữa. Diệp Lăng Phi nói xong, lái xe rời khỏi biệt thự. Khuôn mặt Đường Hiểu Uyển tỏ vẻ hơi thất vọng. Xong cô nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường ngay. Cô đỡ tay Tần Giao, cười nói, Tần Giao phải không, chúng ta vào nhà đi nào. Tần Giao nhìn Đường Hiểu Uyển, gật đầu. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển vốn ngủ ở phòng lớn. Nay Tần Giao tới nữa, Đường Hiểu Uyển chủ động tới phòng bên cạnh ngủ. Cô để Tần Giao có thể tâm sự nhiều hơn với Vu Đình Đình. Đợi Đường Hiểu Uyển vừa đi khỏi, Vu Đình Đình liền kéo Tần Giao tới bên giường trong phòng ngủ, an ủi nói, Tần Giao, nếu cậu thích nơi này thì ngày mai có thể chuyển tới đây. Tớ đã nói với Diệp đại ca rồi, anh ấy không có ý kiến gì đâu. Còn chị Hiểu Uyển cũng rất chào đón cậu. Như thế, ba người chúng ta có thể ở cùng nhau rồi, sẽ rất vui nhộn đây. Tần Giao thấy mình như đang trong mộng vậy. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ở tại một ngôi biệt thự to như vậy. Cô có chút tham lam nhìn quanh cách bố trí của căn phòng, chẳng khác gì những khung cảnh hào hoa ở trong phim. Nào là chiếc đèn chùm lóe mắt kia, những đồ dùng trong nhà được bày trí và làm rất tinh tế. Tất cả đều khiến Tần Giao cảm thấy cô đang lạc trong mộng. Cô nhìn Vu Đình Đình, không tin được, hỏi, Đình Đình, tới có thể ở đây thật sao? Vu Đình Đình cười nói, sao không được chứ? Đây là nhà của Diệp đại ca. Anh ấy đồng ý cho cậu ở đây thì tất nhiên cậu có thể ở đây rồi. Nhà của Diệp đại ca. Không cần đoán đâu. Tóm lại, căn biệt thự này đã tiêu tốn của Diệp đại ca không ít tiền đâu. Diệp đại ca có nhiều tiền thế sao? Tần Giao ngạc nhiên há hốc miệng. Cô không dám khẳng định nói, mua căn nhà này ít nhất cũng phải mất hơn triệu nhỉ. Vu Đình Đình cười lắc đầu nói, không cần đoán đâu. Tóm lại, căn biệt thự này đã tiêu tốn của Diệp đại ca không ít tiền đâu. Tần Giao nói, có điều, so với những kẻ có tiền kia thì Diệp đại ca càng được mọi người thích. Vu Đình Đình cười nói, chẳng lẽ cậu cho rằng Diệp đại ca không có quyền thế gì? Tần Giao gật đầu, cô đã thầm có kế hoạch của mình. Có những chuyện, dù có ở trước mặt Vu Đình Đình cũng không sao nói Tần Giao không phải là trẻ con được. Cô ấy có cách nghĩ của riêng mình. So với một người trong trắng như Vu Đình Đình, cách nghĩ của Tần Giao phức tạp hơn nhiều. Vu Đình Đình không hề nhìn ra tâm sự của Tần Giao, cô chỉ nghĩ làm thế nào để Tần Giao vui là được. Là bạn, Vu Đình Đình không mong thấy dáng vẻ buồn bã của Tần Giao. Tần Giao cúi đầu xuống, lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên, nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, tớ không muốn ở đây. Tại sao? Vu Đình Đình ngẩn người. Cô không hiểu được, nãy chẳng phải rất vui sao? Sao đột nhiên lại nói không thể ở đây? Vu Đình Đình kéo Tần Giao lại, hỏi, Tần Giao, cậu sao thế? Sao đột nhiên nói không thể ở đây? Ánh mắt của Tần Giao mập mờ bất định. Cô chậm chậm nói, Đình Đình, tớ với Diệp đại ca chỉ là những người bạn thông thường. Hơn nữa, trong lòng tớ rất rõ, nếu không phải vì cậu, Diệp đại ca sẽ không thèm để ý tới tớ. Đều tại tớ na ải trước trẻ người non dạ, không biết trân trọng Diệp đại ca. Giờ, dù tớ có muốn kéo lại, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Tớ biết quan hệ giữa cậu và Diệp đại ca rất tốt. Hơn nữa, chị Hiểu Uyển cùng là đồng nghiệp của Diệp đại ca. Hai người các cậu ở đây không vấn đề gì cả. Còn tớ thì không giống. Tớ và Diệp đại ca chẳng có quan hệ gì cả. Không thể ở đây được. Vu Đình Đình thấy Tần Giao nói vậy. Cô liền vội vàng cười nói. Tần Giao, cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cậu ở đây không vấn đề gì cả. Tớ biết giữa cậu và Diệp đại ca trước kia xảy ra hiểu lầm. Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ sẽ giúp cậu. Vốn tớ định nói với Diệp đại ca chuyện này. Nhưng Diệp đại ca dạo này rất bận. Tớ không có cơ hội nói. Hay thế này đi. Để khi nào tớ có cơ hội, tớ sẽ nói với Diệp đại ca một tiếng. Tớ tin Diệp đại ca sẽ tha thứ cho cậu. Mà quan trọng nhất là phải xem biểu hiện của cậu thế nào. Nếu cậu muốn Diệp đại ca thích cậu, thì cậu phải cố gắng hơn nữa. Nhưng, tớ không biết phải làm thế nào. Câu này của Tần Giao là thật lòng. Cô thật sự không biết làm thế nào để lấy lòng Diệp Lăng Phi. Chuyện này không vội. Từ từ rồi nghĩ cách. Vu Đình Đình khuyên, Diệp đại ca thường xuyên tới đây chơi. Cậu ở đây thì có thể nói chuyện với Diệp đại ca rồi. Quan hệ tự nhiên sẽ tốt lên thôi, đúng không? Tần Giao gật đầu nói, Đình Đình, thế sau này phiền cậu rồi. Xem cậu kia, chúng ta là bạn mà. Vu Đình Đình cười nói, thôi, không nói nữa, đi tắm rồi còn ngủ nào. Vu Đình Đình gọi Tần Giao dậy đi tắm. Phòng VIP thuộc tầng 2 của Phân Hồng Đế Quốc, Michelle mặc chiếc váy liên thân màu đen bắt mắt, đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phía nam. Chân phải của cô giơ lên, để lộ đôi chân bảo dưỡng đẹp mỹ miều của mình. Ngồi đối diện với Michelle là Lâm Tuyết. Lâm Tuyết so với sự bắt mắt của Michelle rõ ràng thua kém một bậc. Tuy Lâm Tuyết cùng tự cho mình là phong tình sợi cảm, song đối diện với Michelle hiển nhiên tự thấy mình không thể sánh được. Lâm Tuyết không hề có ấn tượng tốt với Phấn Hồng Đế Quốc mấy. Chủ yếu là cô không có ấn tượng tốt với Michelle. Trước mặt Michelle, Sự tự tin của cô bị đả kích trầm trọng. Lâm Tuyết không biết lai lịch của Michelle thế nào. Một mặt Michelle tới thành phố Vọng Hải này dựng lên một phấn hồng đế quốc to như thế này. Mặt khác, ngay cả Từ Hàn Vĩ cũng rất có hứng thú với phấn hồng đế quốc. Lần này, cô chính vì được Từ Hàn Vĩ cử đến để thăm dò nơi này, xem Từ Hàn Vĩ có cách gì mới. Dường như Michelle sớm đã biết mình sẽ tới. Cô ta không hề có chút ngạc nhiên nào, chỉ thấy tay phải Michelle mân mê chiếc ly, nở đôi môi mỏng manh của mình, nhấp chút rượu vang. Sau đó cô đặt lên bàn kính trước mặt, cười nói với Lâm Tuyết, "Giám đốc Lâm, tôi sớm đã nghe tới danh cô, vốn định mấy ngày nữa sẽ tới thăm cô. Không ngờ rằng hôm nay cô lại chủ động tới đây, thật khiến tôi ngạc nhiên." Lâm Tuyết cảm thấy giữa nụ cười của người phụ nữ này luôn tỏa ra sức cuốn hút, gợi cảm. Cảm giác này ngay cả cô cũng không thể làm nổi. Lâm Tuyết bắt đầu thấy hối hận rồi. Tự mình tới đây làm gì chứ? Tuy rằng Từ Hàn Vĩ muốn thăm dò nơi này, song mình đâu nhất thiết phải đích thân tới. Có điều, đã tới rồi, thì chỉ đành cứng ra mặt lên đối phó với người phụ nữ này vậy. Ồ, tôi chỉ là đi thăm chút mà thôi. Không hề có ý nào khác. Lâm Tuyết không biết vì sao. Cảm thấy mình rất muốn hút thuốc. Cô đưa tay sờ vào túi, mới phát hiện trong túi không hề có thuốc. Lâm Tuyết lúc này mới nhớ cô đã vứt thuốc lại trong xe. Michelle nhìn thấy rõ. Cô gọi một nhân viên phục vụ tới, nhỏ giọng nói với nữ nhân viên đó mấy câu, liền thấy nữ nhân viên đó rất nhanh đi ra ngoài. Ngay sau đó lại bước vào mang theo một bao thuốc dành cho phụ nữ mà chính Lâm Tuyết cùng chưa nhìn thấy bao giờ. Hàng từ Hồng Kông đó, cô thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu giám đốc Lâm thích, tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho cô. Michelle cười nói, giám đốc Lâm, tôi rất mong trở thành bạn tốt của cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 611, nửa đêm bò lên giường em Lâm Tuyết tay phải cầm thuốc, chân vắt lên nhau, bày ra tư thế giống như Mẹ Tuyết. Khi nói chuyện với Mẹ Tuyết, Lâm Tuyết luôn cảm giác có áp lực vô hình. Nàng phun ra một ngụm khói, cười nói, giám đốc Mễ, con người của tôi thích nhất là kết giao bằng hữu, có câu nói là thêm một người bạn thêm một đường, thế nhưng, con người của tôi cũng rất không thích người chỉ biết bán đứng bằng hữu, không biết giám đốc Mễ thuộc về loại nào, hai loại đều không phải. Mễ Tuyết trả lời rất kiên quyết, thậm chí còn thẳng thắn đến khiến cho Lâm Tuyết cảm giác ngoài ý muốn. Mễ Tuyết lộ ra nụ cười phong tình vạn trùng nói, giám đốc Lâm, cô không nên hiểu lầm, tôi nhận thức tình bạn giữa chúng ta hẳn là thành lập trên phương diện trợ giúp lẫn nhau giống như cô đoán được vậy. Vương quốc màu hồng của tôi vừa khai trương không lâu, thiếu khuyết một cái hậu trường mà tôi biết giám đốc Lâm quan hệ rất sâu rộng. Tôi đã nghĩ nhờ dưới bóng cây to này, à, có lẽ tôi nói chuyện có chút trực tiếp, thế nhưng tôi cho rằng giữa bạn bè nói chuyện nên trực tiếp như vậy, cô nói có đúng hay không? Lâm Tuyết không thể không bội phục Mễ Tuyết nữ nhân này, có thể dày mặt nói rõ ràng như vậy, chứng minh nữ nhân Mễ Tuyết này không phải một nhân vật đơn giản. Giám đốc Mễ, tôi quả thật có chút quan hệ, nếu chúng ta đã nói đến mức này rồi, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không mập mờ, nếu tôi giúp cô, tôi sẽ được chỗ tốt gì? Lâm Tuyết cười nói, giống như lời cô nói. Nếu như hữu nghị giữa chúng ta là thành lập trên phương diện trợ giúp lẫn nhau, tôi đây cũng chỉ có thể nghĩ cho mình. Giám đốc Lâm, vậy cô cứ yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô. Mễ Tuyết cười nói, Vương quốc màu hồng của chúng tôi ở Hương Cảng cũng có cửa hàng. Sau này cô đến Hương Cảng tất cả phí dụng tôi đều miễn phí. Đây chỉ là biểu thị một chút tâm ý của tôi. Cụ thể tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói rõ ràng như vậy. Nói chung, tôi tin tưởng sau này những thứ cô nhận được xa xa lớn hơn thứ cô đang nhận được ở Bách Hóa An Thịnh. Đó cũng không phải then chốt. Mấu chốt nhất chính là tôi có thể giúp cô rời xa bất luận nam nhân nào cô đang dựa vào. Lâm Tuyết sắc mặt trầm xuống. Nàng không nguyện ý nhất chính là nghe thấy người khác nói nàng ăn bám đàn ông trước mặt nàng. Tuy rằng Lâm Tuyết không phủ nhận, Từ Hàn Vệ đang âm thầm giúp nàng không ít. Nhưng Lâm Tuyết vẫn luôn muốn có thể thoát khỏi bóng ma của Từ Hàn vệ. Đây cũng là mục đích nàng cực lực kiếm tiền. Ở Diệp Phong bên kia chiếm được không ít chỗ tốt. Nàng tự nhận chỉ cần mình nhẫn nại một khoảng thời gian, có thể hoàn toàn thoát khỏi Từ Hàn vệ. Hiện tại, nghe thấy Mễ Tuyết nói như vậy, sắc mặt nàng trầm xuống, không vui nói: "Giám đốc Mễ, cô nói vậy là ý gì?" Mễ Tuyết cười nói: "Giám đốc Lâm, chúng ta đều là nữ nhân, có mấy lời chỉ có nữ nhân chúng ta mới có thể nói thật. Trước khi đến thành phố Vọng Hải, tôi đã tìm hiểu tình huống nơi này khá rõ ràng. Bản thân ông chủ của tôi ở Hương Cảng có mạng lưới quan hệ rất sâu, những quan hệ này thậm chí có thể ảnh hưởng đến nội địa, cho nên Vương quốc Màu Hồng chúng ta mới dám mở cửa ở chỗ này, vừa vặn là bởi vì chúng tôi có năng lực ảnh hưởng đến chính phủ ở đây. Sở dĩ tôi nói rõ những lời này với Giám đốc Lâm, chỉ là xuất phát từ sự đồng tình của tôi đối với cô. Tôi biết cô vẫn luôn cực lực muốn trở thành nữ cường nhân tự mình nắm giữ vận mệnh của mình. Thế nhưng, dựa theo năng lực của cô bây giờ căn bản không thể làm được. Nói chung cô vẫn phải sống dưới bóng ma của người khác. Đương nhiên, chúng tôi có thể giúp cô cải biến tất cả. Nếu cô thúc đẩy từ bí thư và ông chủ chúng tôi đạt thành nhận thức chung mà nói, sau này ông chủ chúng tôi cũng sẽ cho cô đủ lợi nhuận, cho cô có thể rời khỏi thành phố Vọng Hải, ở bên ngoài sống khoái hoạt. Rất trực tiếp, Lâm Tuyết nghe xong vỗ vỗ tay, cười nói: "Nói như vậy, xem ra tôi không muốn quản chuyện này cũng không được. Cô nói có đúng không?" "Đó là dĩ nhiên." Mễ Tuyết cười nói: "Kỳ thực có một số việc cho cô nhìn một cái có lẽ cô thấy rõ hơn rất nhiều. So với tôi nói càng có sức thuyết phục. Giám đốc Lâm mời đi theo tôi." Mễ Tuyết nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tuyết không hiểu ra sao, không biết Mễ Tuyết muốn dẫn nàng đi nhìn cái gì. Theo Mễ Tuyết đi ra khỏi phòng, Mễ Tuyết dẫn Lâm Tuyết lên tới tầng 3. Vừa đi đến tầng 3, Lâm Tuyết đã cảm giác được một trận xa hoa lãng phí. Đặt mình trong ở chỗ này làm cho người ta trong nháy mắt cảm giác được ở đây tràn đầy một loại cảm giác xa xỉ không thể nói nên lời. Ánh mắt liếc qua, tất cả đều lóe ra kim quang, cho dù ở trên hành lang cùng cảm giác ở đây, kim bích huy hoàng, kèm theo trong hành lang thỉnh thoảng xuất hiện những mỹ nữ tinh lệ, làm cho Lâm Tuyết cũng cảm giác ở đây phảng phất như là thiên đường trong truyền thuyết. Bất quá cái thiên đường này thuần túy là chuẩn bị cho nam nhân, bất luận một người nam nhân nào đi tới nơi này đều sẽ bị mê hoặc mất đi bản tính. Mà nhất là đối mặt với những mỹ nữ nổi tiếng này càng làm cho nam nhân không muốn rời khỏi đây. Mễ Tuyết chỉ đưa Lâm Tuyết đi non nửa vòng trên hành lang tầng 3 cũng đã khiến Lâm Tuyết mở rộng tầm mắt. Mễ Tuyết cười nói: "Giám đốc Lâm, hiện tại cô đã biết rõ rồi chứ. Ở đây có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của nam nhân. Về phần thân phận những mỹ nữ kia tôi nghĩ cô có thể nhìn ra mỗi người đều không phải là kỳ nữ phổ thông. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu. Ông chủ của tôi đã phái ra người đang tìm kiếm mỹ nữ xinh đẹp và có khí chất khắp nơi. Qua một thời gian na án cô tới đây cũng sẽ không phải như thế này nữa. Giám đốc Lâm, bây giờ cô còn có suy nghĩ gì nữa không?" Lâm Tuyết lúc này nghĩ lại, nàng đột nhiên phát hiện mình căn bản cũng không có tư cách nói chuyện điều kiện gì với người ta. Lâm Tuyết rất rõ cách Từ Hàn vệ đích đối nhân xử thế, đây chính là một tên nam nhân háo sắc. Nếu để cho Từ Hàn vệ đi tới nơi này, Từ Hàn vệ sẽ vứt bỏ chính mình. So với thế giới kim bích huy hoàng ở đây, mình thì tính là cái gì chứ? Lâm Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng đột nhiên thấy sự đáng sợ của Mễ Tuyết. Nếu như Mễ Tuyết dùng Vương quốc Màu Hồng làm một loại thủ đoạn giao tiếp mà nói, vậy sau lưng nàng đang cất giấu cái gì đây? Diệp Lăng Phi không để ý đến Tần Giao có muốn tới biệt thự ở hay không. Trong mắt Diệp Lăng Phi, tính cách một cô gái quyết định tương lai của nàng, Tần Giao cô bé này tâm tư tính toán nhiều lắm, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đánh chết cái nết không chừa, muốn cho Tần Giao buông tha mơ ước, đó là rất không có khả năng. Diệp Lăng Phi tận khả năng tránh tiếp xúc nhiều với Tần Giao, hắn không muốn lại có quan hệ với Tần Giao. Diệp Lăng Phi ở công ty bảo hiểm Dân An đợi tới trưa, khi tới gần trưa, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình yêu cầu Diệp Lăng Phi lập tức chạy về biệt thự. Vì sao Diệp Lăng Phi nói? Bây giờ anh đang học ở công ty bảo hiểm, muốn làm nghề này, anh sẽ học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Thôi đi, anh mà hảo hảo học tập sao, mỗi ngày hướng về phía trước. Anh thật sự nghĩ anh là mầm non của Tổ quốc chắc, Bạch Tình Đình nói. Cho dù anh là mầm, cũng là một cái mầm già, không nảy chồi được, đừng rong dài, nhanh về nhà, em muốn qua đây ở. Bà xã, rốt cục em cũng về nhà, em không biết buổi tối anh ngủ một mình rất cô độc, thật muốn ôm bà xã em ngủ một giấc thật ngon. Đừng ba hoa với em thấy anh ước gì bên trái là em, bên phải là Trương Lộ Tuyết thì có, em cho anh biết, không có cửa đâu, lần này em trở về chính là trông anh. Nói chung mặc dù bây giờ chúng ta là phu thê, thế nhưng không cho anh chạm vào em, rõ chưa? Bạch Tình Đình nói, anh đừng rong dài nữa, mau trở về. Được rồi. Diệp Lăng Phi hữu khí vô lực nói, chờ anh ăn xong cơm trưa sẽ trở về, không lâu đâu, khoảng hơn 2 giờ anh về thôi. Anh đồ hỗn. Bạch Tình Đình vừa mới mắng một câu, Diệp Lăng Phi liền cúp điện thoại. Bạch Tình Đình ngược lại sửng sốt. Thầm nghĩ, tên kia từ lúc nào cũng biết dỗi vậy. Diệp Lăng Phi cũng không ăn ở công ty bảo hiểm. Về phần cái gọi là đi học đều là Diệp Lăng Phi mượn cớ. Ngần này tuổi đầu, có tiền còn có vấn đề gì nữa. Hắn nộp 300 đồng tiền huấn luyện phí không phải để không. Cho dù Diệp Lăng Phi không tham gia khóa huấn luyện, công ty bảo hiểm cũng phải cho hắn qua. Diệp Lăng Phi lái xe rất nhanh về biệt thự, vừa đến cửa biệt thự. Quả thực thấy xe Bạch Tình Đình đổ ở cửa, Diệp Lăng Phi đem xe dừng lại, gõ cửa sổ xe Bạch Tình Đình, chờ Bạch Tình Đình hạ cửa sổ xe xuống, cười nói, em thật là ngốc, nếu như quả thực 2 giờ sau anh mới trở về, lẽ nào em thật sự ở chỗ này đợi sao? Em tin anh sẽ không để cho em chờ 2 giờ, trừ phi anh không yêu em. Bạch Tình Đình nói rất thẳng thắn, Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức Diệp Lăng Phi lắc đầu. Nói, em vẫn như vậy. Nói xong, Diệp Lăng Phi nhìn vào trong xe, không thấy Vũ Ngô, cũng không thấy hành lý. Diệp Lăng Phi kỳ quái mà hỏi, Vũ Ngô đâu, còn nữa hành lý của em đâu? Vũ Ngô ở nhà chăm sóc cha em, gần đây thân thể cha em không tốt lắm, Vũ Ngô ở lại, về phần hành lý của em. Bạch Tình Đình nói tới chỗ này, oán hận nhìn Diệp Lăng Phi, nói, đều là anh gây chuyện. Biệt thự bị nổ, em đâu còn có hành lý. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, để buổi trưa anh cùng em mua đồ là được mà. Nói xong, Diệp Lăng Phi mở cửa biệt thự, hắn và Bạch Tình Đình một trước một sau lái vào trong biệt thự. Chờ vừa đi vào trong biệt thự, Bạch Tình Đình liền đưa tay, nói, đưa chìa khóa đây. Lại hỏi chìa khóa, Diệp Lăng Phi thốt ra. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lông mày liền dựng lên, mang theo một tia không vui hỏi, ngoại trừ em còn có ai muốn chìa khóa, có phải Trương Lộ Tuyết hay không? Diệp Lăng Phi lúc này mới ý thức tới Bạch Tình Đình đang trong giai đoạn thần kinh mẫn cảm cao độ, bất luận một câu nói gì đều có thể khiến cho Bạch Tình Đình hoài nghi, nói vậy Bạch Tình Đình lại tưởng Trương Lộ Tuyết muốn cầm chìa khóa của mình, nếu quả thật là vậy, nói không chừng hiện tại Bạch Tình Đình sẽ trở mặt với mình. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, là Hân Minh, cô ấy vừa mới bảo anh đưa chìa khóa. Nghe được là Chu Hân Minh muốn cầm chìa khóa, sắc mặt Bạch Tình Đình mới tốt hơn, miệng vẫn nói, anh chú ý một chút, em không muốn để cho người khác nói sau lưng em, không nên quên, anh là ông xã của em, anh không quan tâm người khác thấy thế nào, nhưng em cũng rất quan tâm, em không muốn nhà chúng ta có thêm một kẻ đáng ghét như Trương Lộ Tuyết, trừ phi em chết. Bằng không cửa cũng không được vào. Bà xã, chớ nói lung tung. Diệp Lăng Phi vừa nghe, vội vàng che miệng Bạch Tình Đình, nói lung tung nói là sẽ bị sét đánh đấy. Có sét cũng sẽ đánh tên sắc lang anh chứ, đều là anh gây ra chuyện. Bạch Tình Đình chu miệng, nói bây giờ em muốn đi xem phòng của anh, nhìn chỗ đó thế nào, nếu như tốt, chỗ đó chính là của em. Vậy anh ngủ ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi anh. Tự anh tìm chỗ ngủ đi, nếu như thực sự không có chỗ ngủ, vậy thì ngủ trên sàn nhà, nói chung em không quan tâm. Bạch Tình Đình nói xong, cất bước liền lên lầu, Diệp Lăng Phi ở phía sau nói thầm, vậy anh ngủ sàn nhà trong phòng... động em, nửa đêm bò lên trên giường em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, phòng làm việc phức tạp. Tình đình quả nhiên rất bá đạo mà chiếm cứ phòng ngủ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đem đồ đạc của mình thu thập đến gian phòng cách vách. Bạch Tình Đình không có hành lý. Buổi chiều Diệp Lăng Phi lại cùng Bạch Tình Đình đi ra ngoài mua chăn mền, quần áo các loại. Rất nhiều đồ dùng. Vốn Diệp Lăng Phi muốn trả tiền, nhưng Bạch Tình Đình cũng không dùng tiền của Diệp Lăng Phi. Cô ấy dùng thẻ tín dụng của mình thanh toán, để Diệp Lăng Phi mang đồ về biệt thự.